Thiên hạ vô song, chương 1073, chuẩn bị trả thù, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một lúc lâu, Mạnh Hàn lại bi ai phát hiện. Ngoài ra ngoài hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư ra, hiện tại Mạnh Hàn kiêng kỵ cũng chỉ có trưởng lão tinh linh tộc. Dưới tình huống này, Mạnh Hàn tuyệt đối không thể trở mặt dồn Jessica Luisa Luizer vào nguy hiểm mà đi đối phó với trưởng lão tinh linh tộc. Những kẻ địch còn lại kia, dùng cao thủ long tộc để đối phó, dường như có vẻ dùng pháo cao xạ đánh mũi, dùng gáo vàng múc nước bùn. Rốt cuộc Mạnh Hàn vẫn lắc đầu, buông tha cơ hội lần này. Nói đùa, lời hứa hẹn của một đám cao thủ long tộc vẫn nên dùng vào chỗ thích hợp hơn, hữu dụng hơn mới đúng chứ. Lãng phí trên mấy người như vậy cũng không đáng giá. Benson tiên sinh giống như cũng không cảm thấy bất ngờ đối với điều này. Đối với lựa chọn của Mạnh Hàn, hắn cũng không bắt ép. Benson chỉ đưa tay vỗ vỗ vào vai Mạnh Hàn, tiếp đó liền xoay người rời đi. Nhưng thời điểm khi bàn tay hắn tiếp xúc đến vai của Mạnh Hàn, hắn lại cảm thấy chấn động mạnh một cái. Hắn giống như vô cùng bất ngờ quay đầu trở lại, đánh giá Mạnh Hàn từ trên xuống dưới nửa ngày, lúc này mới cười nói. Đây chính là sở trường một loại thuộc tính ma pháp lợi hại sao? Chờ lần này ta hết bận ta sẽ đi tìm ngươi cố gắng luận bàn một chút. Ta ở Hoàng Kim Thành kính cần chờ tin tốt lành. Mạnh Hàn gật đầu cười. Vừa rồi, thời điểm tay của Benson tiên sinh tới gần, hắn không tự chủ được bắt đầu khống chế nguyên tố thổ xung quanh cơ thể. Ngay lập tức điều này đã bị Benson tiên sinh phát hiện cho nên Benson mới nói những lời như vậy. Tuy nhiên, so với trước đây, Benson tiên sinh đã không phải dùng từ chỉ giáo, mà dùng từ luận bàn để nói. Xem ra, hắn đã coi Mạnh Hàn là cao thủ có thể đứng ngang hàng cùng hắn. Các cao thủ long tộc nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn sót lại ba người Mạnh Hàn, Eli và Eva. Cuối cùng Eli đã hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao đối với cái kia hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, Mạnh Hàn vừa vô cùng phòng bị nhưng cũng không hề tỏ ra lo lắng. Có một nhóm cao thủ như vậy ra tay, cho dù có mấy hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư như vậy cũng không đáng chú ý. Trên đường trở về tâm tình mọi người đều rất thoải mái. Eva thậm chí thay đổi một con đường khác không nhanh không chậm dẫn theo Mạnh Hàn và Eli quan sát phong cảnh xung quanh. Mắt thấy chỉ cần thêm thời gian 3 ngày nữa là có thể trở lại Hoàng Kim Thành, đột nhiên sắc mặt Eli đại biến. Các nàng Grace bị công kích, Louisa trọng thương, Louisa vẫn đang chiến đấu. Bọn họ không nhiều người, nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Eli sợ hãi quát to một tiếng. Grace hiện tại đã hôn mê. Tony, làm sao bây giờ? Trong đầu Mạnh Hàn nổ vang một tiếng, thiếu chút nữa muốn nổ tung lên. Ban đầu hắn cho rằng chỉ cần qua nhiều nhất là một tháng nữa, đám người Benson tiên sinh sẽ hoàn toàn giải quyết những chuyện này. Nhưng Mạnh Hàn không ngờ được hội trưởng kia đại nhân thậm chí ngay cả về chút thời gian này cũng không chờ trực tiếp động thủ. Grace đã hôn mê, Mạnh Hàn thậm chí không biết hiện tại rốt cuộc là tình trạng thế nào. Trong lòng Eli rối như tơ vò, cho dù Mạnh Hàn gấp gáp hơn nữa cũng không thể khiến Eli bớt lo lắng được. Mạnh Hàn giả vờ trấn tĩnh an ủi Eli một chút, sau đó hắn hướng về phía Eva phân phó một tiếng, tăng nhanh tốc độ bay về phía Hoàng Kim Thành. Bình thường lộ trình phải mất 3 ngày, lần này Eva toàn lực bay đi, chỉ cần thời gian 1 ngày rưỡi, bọn họ đã bay tới. gocchuyenaudio.com, Hoàng Kim Thành, con rồng cực lớn từ trên không trung đáp xuống phủ thành chủ Hoàng Kim Thành. Sau đó người tinh mắt thậm chí thấy được thành chủ Hoàng Kim Thành và tổng quản đại nhân Eli ở trên lưng con rồng bay. Trong nháy mắt tất cả Hoàng Kim Thành bắt đầu sôi trào. Tại Hoàng Kim Thành, tổng quản đại nhân Grace và hai vị đội trưởng đội thân vệ Zoe Julie đều lần lượt bị tập kích ở các nơi khác nhau. Tất cả ba nàng đều bị trói lại bắt cóc, đồng thời bị mang đi còn có hai tỷ muội sinh đôi của tinh linh tộc tỷ muội Louisa và Louisa người sáng lập ra phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả đội thân vệ đều bị trọng thương. Nếu không phải các ninja xuất hiện đúng lúc lại thêm vào lực phản kháng của các thạch tượng quỷ, hơn nữa Andy và Roger đúng lúc chạy tới, sợ là đội thân vệ đã bị tàn sát hầu như không còn. Còn đối phương ngoại trừ bắt cóc năm nàng ra, giống như cũng mang theo mục đích đả kích uy tín của Hoàng Kim Thành. Tất cả những người cây cuồng bạo ở gần địa điểm bọn họ tập kích các nàng, đều bị mấy ma pháp sư hệ thực vật cao cấp sử dụng ma pháp che mắt dẫn đến Mạnh Hàn căn bản không có nhận được bất kỳ lời cảnh báo nào. Sách lược của đối phương đã hết sức thành công. Hoàng Kim Thành gặp phải tổn thất lớn như vậy, trên thực tế tuy rằng chỉ có 5 người bị bắt tất cả đội thân vệ bị thương. Nhưng thật sự đã có thể được gọi là trọng thương. Phải biết rằng, tất cả 5 nàng đều là đối tượng bảo vệ chủ yếu của Mạnh Hàn. Đội thân vệ biểu hiện ra bên ngoài chính là binh chủng hoàn mỹ nhất. Nhưng dưới sự tập kích đột ngột này, dường như đội thân vệ lại hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Giá phòng ở Hoàng Kim Thành sở dĩ đắt như vậy cũng bởi vì Hoàng Kim Thành an toàn. Nhưng hiện tại, ngay cả người bên cạnh thành chủ đại nhân còn không thể có thể bảo toàn, vậy những điều này đối với danh dự của Hoàng Kim Thành quả thực chính là một đòn chí mạng. Mạnh Hàn không ở đây trong hai ngày này, Amanda đã cảm giác được áp lực cực lớn. Loại áp lực này dường như được tạo thành có tổ chức. Thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng bị bắt, tuy nhiên, may mắn chính là những gia hỏa này đến đây tạo áp lực, không có ai có thể sống nổi dưới chân thực chi nhãn của Amanda quá một giây đồng hồ. Gần như tất cả đều nhận tội mình, sự thực đã bị một loại mê hoặc nào đó hoặc là tiếp nhận ý nghĩ của người nào đó đến đây tạo áp lực. Nghiệp đoàn ngầm đã phối hợp với tin tức của Amanda, bắt đầu điên cuồng điều tra ở phạm vi bên ngoài và những người có liên quan đến việc này. Amanda biểu hiện ra sự cường thế trước nay chưa từng có. Không có bất luận nhân vật trọng yếu nào như Mạnh Hàn, Gracie Lai ở đây, Amanda lấy thân phận thê tử của Mạnh Hàn, dưới sự ủng hộ của Roger và Andy, đã giam giữ tất cả những người đến đây gây sự. Sau khi tuyên bố tội trạng, nàng trực tiếp ra lệnh đưa bọn họ tới giá treo cổ bên đường cái. Động tác này cũng khiến một nhóm gia hỏa lòng dạ khó lường phải kinh sợ tới cực điểm. Dù sao với quân quyền Hoàng Kim Thành trong tay, hơn nữa còn có vô số ninja và người cây cuồng bạo, những ma pháp sư hệ thực vật cao cấp kia có thể che giấu động thủ trong khu vực của mấy người cây cuồng bạo, nhưng không cách nào giấu giếm được tai mắt trải rộng của hơn vạn người cây cuồng bạo trong Hoàng Kim Thành. Dưới cường lực chèn ép, tất cả những rối loạn đều bị dẹp yên trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ có điều, sự bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com ở bề ngoài lại không cách nào che giấu được sự thực những nhân vật trọng yếu của Hoàng Kim Thành đã bị trói bắt đi. Cách chương.